Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 147, cường thế. 13 giai hiện, kinh hỉ lớn. 9, trong cao không, 8 cái vực chủ phát ra đáng sợ công kích. Trong nháy mắt liền xông về Lâm Phong. Đem Lâm Phong thoáng cái bao phủ giờ khắc này. Bất kể là thần nữ U Nhiên, vẫn là Khương bà bà các nàng, vẫn là đang ở trên internet quan sát phát sóng trực tiếp vô số người. Từng cái tâm, đều đã nắm chặt. Tuy là Lâm Phong phía trước đối kháng cái kia lôi hệ vực chủ thời điểm, biểu hiện phá lệ cường thế. Thế nhưng, bây giờ chỗ này nhưng là có ước chừng 8 cái vực chủ. Tuyệt đối số lượng ở chỗ này. Cái này cảm giác áp bách, cũng là làm người ta hít thở không thông. Chỉ là nghĩ đến đây vực chủ số lượng, đều có chút làm người tuyệt vọng. Nhất định phải ngăn trở a, đánh bể bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên internet, vô số người hô to lên. Bởi cách gần đó khu vực trong, tất cả điện thoại di động trên cơ bản đều phế đi. Hiện tại, trên internet phát sóng trực tiếp gian, lấy mấy cái thiên văn người yêu thích phát sóng trực tiếp gian làm chủ. Mỗi một cái phát sóng trực tiếp gian chung đều có rất nhiều người. Mấy ngày này văn người yêu thích rất nhiều đều ở đây mấy chục mấy trăm cây em bên ngoài quay chụp. Mượn thiên văn ống nhòm cơ bản có thể quay được rõ ràng. Chỉ thấy phát sóng trực tiếp gian chung, vô số công kích, đem Lâm Phong bao phủ, lấy Lâm Phong làm trung tâm. Chung quanh khu vực trong vài chục cây em khu vực trong, đều bị 8 cái vực chủ công kích tràn ngập. Ly Thiên ở trên chiến trường còn có hơn 10 cây em xa Thái Sơn bên trên đều bị liên lụy. Một ít không tránh kịp lúc người, đều hứng chịu tới trọng thương. Những người còn lại dồn dập trốn một ít dưới tảng đá. Không gì sánh được hối hận vì tại sao không sớm rút lui. Còn tốt người nơi này không nhiều lắm. Hành, mặc cho ngươi cường thịnh trở lại. Đối mặt chúng ta 8 người liên thủ, cũng không khả năng sống sót. Một cái chủ tiếng hừ lạnh vang lên. Ở kiến thức Lâm Phong cường hãn phía sau, cái này 8 cái vực chủ, cái này một lần công kích, đều đã lấy ra toàn lực. Cũng không muốn lại lưu cho Lâm Phong cơ hội. Dù sao, bọn họ phía trước đã tùy ý Lâm Phong đến tinh chủ. Bọn họ là tự đại, nhưng bọn hắn không ngu. Mắt thấy Lâm Phong thực lực đã đầy đủ mạnh, tự nhiên không có khả năng lại nương tay một lần công kích. Cũng đã là một kích toàn lực. 8 cái vực chủ phát bắt đầu công kích. Nếu như rơi xuống phía dưới Thái Sơn bên trên, một ngọn núi vào cho ngươi dễ như trở bàn tay lau đi. Bình, không nên cảm thấy lau đi một ngọn núi nhiều đơn giản. Liền Thái Sơn thể số lượng, dùng mấy ngàn quả đầu đạn hạt nhân oanh, đều chưa chắc đánh cho đầu đạn hạt nhân loại đồ chơi này. Sợ nhất chỉ là yếu ớt nhân loại, chân chính đặt ở siêu năng trên chiến trường. Tác dụng nhưng thật ra là rất nhỏ. Cái này vẫn là bọn họ lực lượng giảm xuống. Nếu như không có giảm xuống nói, chỉ biết kinh khủng hơn. Nhưng cái này vực chủ mới đưa flag đứng lên, ánh mắt chính là co rụt lại. Bởi vì, ở 8 cái vực chủ công kích ở giữa, kim quang đột nhiên xuất hiện. Cái gia hỏa này, quả nhiên chúng rồi phản phái lập SLAQ tất bị phá vỡ định luật. Nơi đó, kim quang hiện ra, ngay sau đó, chỉ nghe Lâm Phong phát hiện một tiếng quát nhẹ. Kim quang chợt nứt, Lâm Phong đột nhiên, đỉnh lấy 8 cái vực chủ công kích. Vọt ra, làm sao có khả năng? Cái vực chủ biến sắc, hắn nhất định bị thương rồi. Đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Phần trăm thân là vực chủ, tự nhiên không có khả năng bởi vì tâm tình chừng động tác. Tuy là chứng kiến Lâm Phong cư nhiên lao tới có chút khó tin, nhưng những thứ này vực chủ động tác trên tay cũng rất nhanh. 8 cái vực chủ nhanh chóng điều chỉnh thủ đoạn, dồn dập lần thứ hai hướng về phía Lâm Phong phát động công kích. Lâm Phong trên người, các loại tinh lực gia trì qua đây. Trong tay trường thương màu vàng óng chấn động. Phá cho ta, mạnh một kích, liền đem một cái vực chủ công kích công phá. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong phát hiện công kích càng là cuồn cuộn cuốn ngược mà đi. Cái kia vực chủ biến sắc, không thể không xuất ra toàn lực đỡ Lâm Phong công kích. Lúc này, những thứ khác vực chủ công kích đã giết chết. Lâm Phong cầm trong tay trường thương màu vàng óng, không ngừng xuất kích, đem các loại vực chủ công kích nghiền nát. Nếu như đơn độc một cái thành chủ, Lâm Phong đã sớm mạnh mẽ giết chết. Bất quá, nơi đây ước chừng 8 cái vực chủ. Bọn họ công kích, Lâm Phong cũng không thể không lọt vào mắt. Tuy là bọn họ siêu năng công kích, cũng là có thể công kích tình thế. Lâm Phong có thể chuyển rời đến thủy hệ tinh đi, nhưng rời đi nhiều lắm. Đối với thủy hệ tinh ảnh hưởng cũng lớn. Sở dĩ, Lâm Phong lựa chọn đối kháng liền chứng kiến. Lâm Cương không ngừng phát sinh các loại công kích. Hắn là thất hệ tinh chủ, có thể vận dụng lực lượng tương đương nhiều. Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, không gian chờ, các loại, 8 cái vực chủ không ngừng công kích. Thế nhưng ở Lâm Phong không ngừng phản kích phía dưới, cái này 8 cái vực chủ rõ ràng nhân số nhiều hơn nhiều như vậy. Cư nhiên không có thể chiếm được thượng phong. Tại sao có thể như vậy? Phía dưới, một cái dị tộc nhân tinh chủ thấy choáng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lâm Phong mới vừa chứng đạo tinh chủ, cư nhiên sẽ cường hãn như thế. Lấy một địch 8, nhưng này 8 cái thành chủ, cư nhiên đều không có chiếm được tiện nghi. Tuy là cái này 8 vực chủ lực lượng giảm xuống, nhưng là có hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. Nếu như là hắn, coi như tại chính mình chứng đạo tinh chủ trên tinh cầu, đánh một cái đều đánh không lại, càng chưa nói 8 cái. Có thể Lâm Phong lại cường hãn như thế. Cường hãn đến làm cho hắn khó có thể tin. Ta có chút xem không hiểu. Lâm Phong đây là chiếm thượng phong sao? Đương nhiên, ngươi không thấy Lâm Phong hoàn toàn đè nặng bọn họ đánh sao? 666. Ta liền biết, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lâm Phong YYDS. Tiệt tiệt tử. Ha ha. Giết chết bọn họ. Trên Internet, tất cả. Mắt thấy Lâm Phong cường hãn như thế, những người này từng cái cũng buông xuống lo lắng, đều muốn xem Lâm Phong đánh như thế nào bạo nổ những dị tộc này người. Đại gia không nên mở tâm đắc quá sớm, những thứ này vực chủ khẳng định còn có thủ đoạn, cũng có người có chút bận tâm. Trong cao không, chiến đấu còn đang tấn công lấy, Lâm Phong càng chiến càng hăng, không ngừng phát sinh công kích, 8 cái thành chủ sắc mặt càng ngày càng trầm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Phong cư nhiên cường hãn như thế. Bọn họ 8 người liên thủ, cư nhiên không có chiếm được thượng phong. Cái này 8 cái vực chủ nói liên tục tâm tình cũng không có. Dồn dập lấy ra toàn lực, điên cuồng công kích tới Lâm Phong. Lâm Phong trường thương huy động, siêu năng không ngừng phát động. Không gian chi lực chủ yếu dùng để phòng ngự. Những thứ khác siêu năng tiến hành công kích, đem cái này 8 cái vực chủ ép tới gắt gao. Đột nhiên, Lâm Phong khẽ động, một giây kế tiếp, đột nhiên xông về một cái vực chủ. Hắn người khẽ động, liền trực tiếp tiêu thất. Lúc xuất hiện, liền đã tới người thành chủ kia phía trước. Trường thương chợt đánh về phía cái này vực chủ. Hanh, tới đúng dịp, cái này vực chủ mạnh phun ra một đạo màu đen lôi đình. Cái này hắc sắc lôi đình liền không gian cũng có thể cho ngươi tách ra. Quả nhiên có cấp vực chủ thủ đoạn. Lâm Phong đã nhận ra uy hiếp. Trường thương màu vàng óng bên trên, rốt cuộc, thuộc về 13 giai hắc ám chi lực chấn động. Cái này 8 cái vực chủ liên thủ, vẫn là rất có chút khó chơi. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo chân chính, thuộc về cấp vực chủ thủ đoạn. Lâm Phong nếu như không dùng tới 13 giai lực lượng, còn không có biện pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cộng 2. 6 giai lực lượng, cùng 12 giai, có cách biệt một trời, kém cũng không chỉ là nhất giai, mà là một cái cự đại đại cảnh giới. Hắc ám chi lực vừa ra đánh, trường thương màu vàng óng phảng phất thoáng cái thì trở thành đen nhánh không gì sánh được. Sau đó, mạnh một thương liền đem màu đen kia lôi đình cản lại. Không phải, không chỉ có chặn lại, trường thương như cầu vồng, còn đem cái kia lôi đình nhanh chóng đánh tan. Cái kia vực chủ sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng, làm sao có khả năng. Những thứ khác vực chủ, từng cái sắc mặt đồng dạng đại biến, bởi vì, bọn họ đồng dạng cảm nhận được thuộc về 13 giai lực lượng. 13 giai, Làm sao có khả năng? 13 giai, coi như không có chứng đạo vực chủ. Chỉ cần là hoàn chỉnh, thuộc về 13 giai lực lượng, cũng không phải một cái tinh chủ có thể so sánh. Hiện tại, Lâm Phong thoáng cái có 13 giai lực lượng. Điều này làm cho những thứ này vực chủ làm sao dám tin tưởng. Có thể nói, Lâm Phong cái này một lần bộc lộ ra 13 giai lực lượng. Đối với mấy cái này vực chủ mà nói, là tiêu chuẩn kinh hỉ lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.